Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 127 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bài Ngọc Sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phú Cường xin gửi đến mọi người tập tiếp theo, tức là tập 127 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cũng như góp ý cho Phú Cường nhé. Và đây là một chương trình livestream trực tiếp, vì vậy nếu mọi người mới đến đây thì đừng ngần ngại comment vào phần ô chat trực tiếp để cho Phú Cường biết mọi người đang đến đây. Và nếu như trong quá trình mà Phú Cường livestream mà có bị ảnh hưởng bởi đường truyền mạng kém hay là có bất kỳ một trục trặc hay rắc rối gì về tốc độ đường truyền hay là chất lượng âm thanh thì mọi người hãy comment trực tiếp để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Livestream siêu kinh dị, tập 127, chương 418, Xa Thiên. Đối mặt với câu hỏi của tôi, Lục Trần không hề trả lời, im lặng câu trả lời tốt nhất vào lúc này. Không cần phải nói, tất cả mọi người có mặt đều tự hiểu trong thâm tâm rằng, dù Lục Cần có hành động gì đó thật xấu xa, thì gã vẫn sẽ là đệ tử của Diệu Chân Đạo, là đồ đệ được yêu thích nhất của Diệu Chân Đạo. Chỉ dựa vào điều này, Lục Trần không thể để gã phải chịu bất cứ một tổn thương nào. Chu Tâm Vấn Đạo sử dụng một loại độc dược đặc biệt từ trong sách cổ. Trong Diệu Chân Đạo cũng không có thuốc giải. Lục Trần lấy ra một chiếc bình ngọc. Tôi có một chiếc điếu mệnh tán. Cậu tạm thời ăn vào đi. Trong vòng một tháng, gấp rút tới Miêu Cương, tìm miêu chủ tên Thanh Bà. Hy vọng còn có cơ hội cứu vãn. Lục Trần, sâu mệnh tán chính là vật cứu mạng của đệ tử bản môn. Tại sao huynh có thể dễ dàng đưa cho một tên vô sĩ, gây ra nguy cơ dao động đến gốc rễ của môn phái thế? Vì thẹn quá hóa giận, và thậm chí sư huynh cũng không đoái hoài đến mình, Lục Trần cảm thấy vô cùng uất ức và phẫn nộ vào lúc này. Rõ ràng Chu Tâm Vấn Đạo đã mất tác dụng, còn trong ánh mắt của sư huynh, hóa ra gã lại chính là một tên lấy công báo thù để đáng khinh bỉ. Sư huynh, hắn đang gạt huynh đấy. Thằng cao kiện này có rất nhiều thủ đoạn. Chắc chắn là có khâu nào đó xảy ra sai sót rồi. Lục Trần cứ mặc kệ Lục Cần, chia bình ngọc ra. Tôi thẳng thừng nhận lấy ngay lập tức, rồi đặt bên cạnh mình. Lúc này, giờ vào lực đẩy mạnh mẽ của mai hoa cổ, vạch đen trên ngực tôi không những không lan ra, mà bắt đầu tiêu tán đi. Nhưng tất nhiên là tôi phải diễn cho thật trọn vẹn. Để tránh bị lộ, tôi mặc áo khoác vào, xoay người bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm với Vương Ngữ trong tay. Sau khi đi khỏi đây, mình sẽ cho Vương Ngữ uống sâu mạch tán, hy vọng giữ được tính mạng của nó, kể như là tận tình với sự nhờ vả của quỷ mẫu rồi. Hai chân tôi như bị nhũn ra vậy, bị thiếp Diêm Vương gian trúng, sau đó còn liều mạng chiến đấu với Trung Kiều. Trên người tôi đã bị âm khí đánh trúng ở nhiều vị trí. Không những thế, tôi còn uống vào tử mẫu cổ độc, kể như bước nửa bước vào quỷ môn quan, cái chết không xa cho lắm. Người bê bết máu, tôi loạng choạng bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm. Nhị cầu ngoài cửa nhìn chằm chằm vào bóng dáng của tôi bằng ánh mắt đỏ hồng. Tôi vẫy tay với họ, ra hiệu ưu tiên rời khỏi đây trước đã. Dù sao khi cứu được Phương Ngữ, kể như tôi đã đạt được mục đích của đêm nay rồi. Phía sau lưng tôi, Lục Cần thét lên đầy phẫn uất. Gã cố gắng ngăn tôi rời đi, nhưng Lục Trần, kẻ đang nắm quyền điều khiển âm khí, lại không hề nhúc nhích. Sư huynh, huynh hồ đồ rồi. Lục Cần lo lắng nhảy dựng lên. Thả hồ về rừng, sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như vậy nữa đâu. Gã vội vã đuổi theo tôi, chạy ra khỏi tòa nhà thí nghiệm. Khi thấy tôi cùng Nhị Cầu và những người khác tập hợp lại với nhau, sắc mặt của Lục Cần lập tức sa sầm xuống. Gã quay đầu lại nhìn Lục Trần đang nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa hung tợn hô to về nhóm đạo sĩ áo đen. Các vị đạo hữu Tam Âm Tông, cao kiện này mang tội ác tày trời, khiến nhân thần công phẫn. Này, hai phái chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, giết chết hắn đi. Nếu các vị đạo hữu đồng ý ra tay, chờ tôi trở về Sơn Môn, sẽ năn nỉ gia sư Lục Uyên, ban cho một phần văn hầu phù thư để tặng cho các vị. Lục Cần, đừng có nói nhảm nữa. Văn hầu phù thư chính là kim lệnh miễn chức của Diệu Chân Đạo. Chỉ có thể ban cho tu sĩ từng lập công lớn đến từ danh môn chính phái. Làm sao có thể ban cho nhóm tà tu chuyên chóc hồn luyện quỷ được chứ? Lục Trần lên tiếng trách mắng. Gã sư đệ này càng lúc càng hoang đường. Huynh không cần lo lắng. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cao Kiệt là một kẻ giáp tâm hại người. Hôm nay, hắn nhất định phải chết ở đây. Lục Cần tỏ vẻ hung ác dữ tợn. Vì giết tôi, gã sẵn sàng chống đối lại sư huynh mình. Đạo hữu vô cùng cao thượng, Xà Thiên thật lòng là ngưỡng mộ. Tuy rằng Tam Âm Tông chúng tôi là tà tu, luyện quỷ, nhưng pháp tà, tâm không tà. Các cơn này đã gây ra tai họa thảm khốc, phóng sinh linh hồn trẻ sơ sinh vì ý đồ bất chính. Dĩ nhiên là Tam Âm Tông chúng ta sẽ không dừng dưng bỏ qua rồi. Xà Thiên đang lo lắng, phe của mình không tìm được lý do hợp lý. Này Lục Cẩn lại trao qua một cây cớ. Thế là gã dẫn theo bốn tên đạo sĩ áo đen khác, chặn đường tôi và Nhị Cầu, ngay trước lối ra của tòa nhà thí nghiệm. Vừa thoát khỏi hang sói, lại tiến vào động hồ. Tôi chậm rãi híp mắt. Tam Âm Tông khó đối phó hơn nhiều so với Diệu Chân Đạo. Bọn chúng là tà tu. Nếu bị bọn chúng bắt được, ắt hẳn sống không bằng chết. Mình có thù không đội trời chung với nhà họ Giang. Tam Âm Tông lại là môn phái đứng sau nhà họ Giang. Vốn dĩ, bọn chúng đã chướng mắt với mình từ lâu rồi. Lần này mình thả quỷ mẫu giam, phá hỏng bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn. Tương đương với việc cắt đứt căn cơ của nhánh quỷ anh. Trách không được, bọn chúng thẹn quá hóa giận, vội vã đến tìm mình để phân chuyện sống chết thế này. Mối hiềm khích giữa tôi và Tam Âm Tông rất khó để giảng hòa. Vốn dĩ chẳng có đường sống vẹn toàn. Vì vậy, tôi dứt khoát rút dao ra, mở lời với một vài người xung quanh. Năm tên đạo sĩ này mang lòng dạ độc ác. Nếu liên hệ với thời cổ đại, chúng là loại ác ma ăn thịt và uống máu trẻ con. Mọi người không cần nương tay. Nếu muốn sống, phải mở một con đường máu. Cả người tôi đầy các vết thương, cảm giác vô cùng suy yếu. Sau khi rời khỏi tòa thí nghiệm, tôi cũng không cần che giấu vết thương của ma. Tôi cũng không cần che giấu vết thương của mai hoa cổ trên tay nữa. Cứ để cho máu độc thấm ướt cả quần áo. Vừa bảo vệ Vương Ngữ sau lưng, tôi vừa nắm chặt con dao trong tay. Anh Kiện, mấy người anh em của em đến đây mà không giúp được gì, lại khiến anh phải chịu oan ức như vậy. Hôm nay, dù em có mất mạng, cũng phải hộ tống anh và con trai của anh rời khỏi đây an toàn. Nhị Cầu dùng hai tay siết chặt thanh cát lục đao, chắn ngang trước người tôi. Bọn đạo sĩ áo đen này toàn nhìn cũng không phải là người tốt. Các anh em, chúng ta cùng nhau xông ra chém chúng. Bành Thu và Bành Đông cầm dao bảo vệ hai bên tôi. Còn những người khác cũng chuẩn bị sẵn sàng liều mạng chiến đấu. Chậc chậc chậc, bọn nhãi nhép lưu manh chúng mày mà cũng muốn khiêu chiến những tu sĩ như bọn tao sao? Sau khi giải phóng đất nước, đạo pháp không lộ diện, vạn tông lánh đời. Thế nên hiện tại đã đến lúc cho chúng mày được mở mang tầm mắt rồi. Xà Thiên vẫy tay với nhóm đạo sĩ đi cùng. Cả năm người bọn chúng lập tức lấy ra một nắm gạo trắng ẩm ướt, rồi răng ngay trước mặt. Sau đó, bọn chúng bèn ném ra từng tờ tiền giấy, bay tán loạn giữa không trung. Bọn bầy cậy vào số đồng à? Tam Âm Tông chúng tao thích nhất là so đấu bằng số đồng đấy. Năm tên đạo sĩ áo đen đồng thời niệm chú. Thiên Trường Thủy, Địa Trường Thủy, Kim Trường Thủy, Tam Thủy hợp lại thành Nhất Thủy. Gọi đại quỷ, thỉnh nhị quỷ, tiểu quỷ bốn phương thúc đẩy số mệnh, đẩy tới rồi đẩy lui, đẩy ngã số mệnh ngược về sau. Năm đầu lục lang, thất tinh bắc độc, thái thượng lão quân, cấp cấp xá lệnh. Khi có tiền, có thể thuê ma gọi quỷ. Khi những đồng tiền giấy tản mát ra, đầy đủ 20 bóng đen xuất hiện như bóng với hình sau lưng năm gã đạo sĩ. Trên mặt đất xuất hiện đầy rẫy các quỷ anh. Trong mơ hồ có thể nhìn ra đó là những gương mặt từng chết rất thê thảm. Đây là cái quái quỷ gì? Trên đời có quỷ thật ư? Những cái bóng kia đang sống lại. Nhóm anh em nhị cầu nhất thời bị quỷ hồn hù dọa nên không dám động đậy. Khi đột nhiên nhìn thấy nhiều thứ nằm ngoài tầm nhận thức, đa phần là người bình thường đều có phản ứng như thế này. Đừng hoảng sợ, để anh xử lý đám quỷ hồn kia. Các anh em cứ đi chặt hết đám đạo sĩ áo đen đó đi. Vẫy nhẹ bàn tay đẫm máu của bản thân hiện tại, tôi siết mạnh trước vòng quỷ mà mình đang đeo, dùng âm khí để triệu hồi uế quỷ và dục quỷ xuất hiện. Hai con quỷ hồn của tôi có hơi thở mạnh mẽ hơn những bóng đen của kẻ địch rất nhiều. Nhìn thấy hai con lệ quỷ tiểu thừa xuất hiện, Xà Tiên lập tức sầm mặt xuống. Không ngờ mày cũng là quỷ tu, còn hàng phục được quỷ vật mạnh mẽ như thế. Quả thật trước đó tao đã đánh giá thấp mày rồi. Tuy lúc này thân thể tôi rất yếu, nhưng bên trong cơ thể lại rất dồi dào âm khí, đã đến trạng thái đỉnh cao chưa từng có trước đến nay. Không thèm đếm xìa gì đến Xà Thiên, tôi thét lớn. Tam Âm Tông và cả nhỏ Giang Kiệp, tao sẽ trả lại hết tất cả những gì chúng mày đã từng gây ra cho tao. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu. Âm dương có lệnh, siêu độ âm hồn sẽ được thành tiên. Nếu làm trái lệnh, đánh vào u minh, họa cốt giữa dương trần. Hiệu lệnh thông âm dương, ngôn xuất pháp tùy, điền đăng trong bộ dáng của uế quỷ và gã số 9 trong bộ dáng của dục quỷ, trông như hai con sói đói, nhanh chóng xông thẳng về phía trước. Mặt khác, 20 quỷ hồn do Tam Âm Tông triệu hồi lúc này vẫn còn đang do dự, mơ hồ có dấu hiệu mất kiểm soát. Hắn dùng thuật pháp gì vậy? Hà cớ gì mà có kẻ tu luyện quỷ thuật trông còn lợi hại hơn cả Tam Âm Tông chúng ta tại cái đất Giang Thành đấy chứ? Chưa từng nghe thấy. Một số đạo sĩ áo đen nhìn lẫn nhau và đều cùng trông thấy vẻ khiếp sợ và tham lam trong mắt lẫn nhau. Chú quyết lợi hại như vậy mà rơi vào tay hắn, thế khác nào ngọc quý bị long đong. Về tình về lý, Tam Âm Tông chúng ta mới xứng đáng sở hữu quỷ thuật này. Rốt cuộc, Xà Thiên ta đây chính là người gặp được cơ duyên này. Các vị, bắt sống cao kiện đi, buộc hắn phải công khai ra chú pháp kia. Chúng ta sẽ trở thành công thần đệ nhất của tông môn. 20 bóng quỷ không thể ngăn cản được uế quỷ và dục quỷ, nhanh chóng bị xe nát hơn phần nửa. Ấy thế nhưng mà, bọn đạo sĩ của Tam Âm Tông vẫn không có vẻ gì nóng nảy. Dường như hành vi dùng tiền giấy tình hồn tứ phương chỉ là một bước thăm dò. Tôi thầm cảm thấy không ổn, bèn vội vàng nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Còn 2 phút nữa là đến giữa đêm, cũng là thời điểm âm khí nồng nặc nhất. Nhị cầu, không được trì hoãn thêm nữa. Lập tức dẫn các anh em giết ra ngoài, nhanh. Tôi và Vương Ngữ được bảo vệ ở giữa. Cả đám vòng ngoài vừa vung dao chém, vừa chạy như điên ra phía cổng trước. Cao kiện, mày đã mang đến cho chúng tao rất nhiều bất ngờ. Tao hơi hơi không đỡ giết mày rồi đấy. Xà Thiên bắt đầu diễn kịch, nở một nụ cười đầy nữ tính. Đáng tiếc, mày dám đụng chạm đến nhà họ Giang, muốn hủy đi gốc rễ, nơi thế tục của Tam Âm Tông bọn tao. Không những thế, mày còn giải phóng mấy linh hồn trẻ em kia, phá hư kế hoạch to lớn của nhánh quỷ anh. Tội ác này không thể tha thứ được. Mày thực sự đáng chết. Chương 419. Quỷ mẫu đấy ư? Bọn đạo sĩ áo đen của Tam Âm Tông bao vây lấy xung quanh. Từng luồng quỷ khí cứ thế mà dày đặc dần. Nhị Cầu và mấy anh em của gã cầm dao sắc xông tới, nhưng bọn chúng vẫn cứ bình tĩnh như cũ. Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Muốn trốn thoát khỏi tay quỷ tu, bọn mày còn non lắm. Trong mắt tao, lão Giang Đắc Thao kia dường như cũng không có bản lĩnh hay ho gì. Chỉ là một đám côn đồ chúng mày mà còn không đối phó được. Nói năng cẩn thận, Giang Đắc Thao có thủ đoạn thông thiên, không phải là người mà chúng ta nên bàn tới. Thì cũng chỉ là người thường mà thôi. Vẫy tay là diệt vong. Chờ đến khi Nhị Cầu, người lao tới nhanh nhất, xông đến cách bọn đạo sĩ chừng 3 đến 5 mét. Chúng chợt nở một nụ cười rất kỳ lạ. Mỗi người trong số chúng lấy ra 7 lá bùa, rồi đánh ra trước mặt theo một thứ tự nhất định. Trọn vẹn 35 lá bùa, tỏa ra từng luồng khí đen, khuấy động âm khí trong toàn bộ ngôi trường trung học Tân Hỗ. Một bộ bùa chú hoàn chỉnh ư? Đây là trận pháp sao? Tôi vô cùng chấn động, muốn gọi Nhị Cầu trở lại, nhưng đã quá muộn rồi. Cao Kiện, Xà Công từng gặp mày trước đây, còn bói cho mày một que, phán rằng số mạng của mày đã bị chín ổ khóa khóa lại. Khi tất cả chúng được mở ra, mày sẽ thuận theo gió mà hóa rồng. Hành vi đánh giá cực cao của Xà Công như thế từng khiến cho Xà Thiên không cam lòng. Thế nên gã lạnh lùng nói tiếp. Để đảm bảo cho việc không có bất kỳ biến cố nào xảy ra, ông ta đặc biệt giao cho tao bộ trận pháp lục đạo truyền sinh này. Uy lực của trận pháp có thể sánh ngang với bùa chú quỷ đạo thượng thừa. Nếu sử dụng trận pháp tại nơi có nhiều âm khí, thì sức mạnh của nó còn được tăng thêm 30%. Trận pháp lục đạo truyền sinh sao? Cổ tiên sinh và tôi nhìn nhau. Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về trận pháp này. Nhưng chỉ nhìn vào bộ dáng kia, dù trận pháp chưa bày xong, thì thanh cắt lục đao trong tay Nhị Cầu đã bị cố định ngay tại chỗ. Không những thế, tên dục quỷ luôn coi trời bằng vung cũng bị đè sấp xuống mặt đất, chỉ có thể gầm lên giận dữ. Về phần uế quỷ, nó đã sớm chạy trốn sang một bên, khuỵ hai đầu gối xuống đất và không còn nghe theo âm dương quỷ thuật nữa. Thập điện Diêm La điều khiển lục đạo luân hồi. Trong trận này, không phân âm dương, có thể cưỡng ép bọn quỷ vật trở thành nô lệ. Tất cả những ai vào trận đều trở thành cá nằm trên thớt. Chỉ chờ bị giết thì mà thôi. Cao Kiện, mày có thể chết trận. Xem ra cũng đủ vinh dự để có thể mỉm cười nơi chín suối rồi đấy. Xà Thiên lấy trống dẫn hồn và roi khu hồn ra, hát to bài ca dao gọi Diêm Quân đến. Và chỉ trong vòng vài giây, từng quỷ ảnh méo mó dần dần xuất hiện từ các tòa nhà trong trường trung học phổ thông Tân Hỗ. 5 năm trước, ngôi trường này đã biến thành một cái lò sát sinh, để rồi suốt 5 năm dòng đã hấp thụ đến rất nhiều cô hồn dã quỷ. Có quỷ hồn xuất hiện theo bản năng, có quỷ hồn là bị đại trận cưỡng ép mà hiện thân. Tóm lại, tất cả các quỷ hồn đều xuất hiện từ mọi ngóc ngách trong giờ phút này. 1 bóng quỷ, 2 bóng quỷ, 10 bóng quỷ, 100 bóng quỷ. Thấy đủ loại quỷ vật trước mặt, ngay cả Lục Cần đang đứng bên trong tòa nhà thí nghiệm cũng sợ đến tái mặt, lặng lẽ lui về phía sau lưng của sư huynh mình. Anh Kiện, chúng ta nên làm sao đây? Nhóm đàn em của Nhị Cầu đều nhìn về phía tôi. Bọn họ run rẩy cả người vì chưa bao giờ trông thấy qua cảnh tượng hệt như ác mộng ngay trước mắt. Khóe miệng tôi khô khốc. Lúc này cho dù tôi có liều mạng, dùng luôn Diệu Chân Tâm Pháp hay sử dụng Bắt Đầu Đại Thần Chú, thì cũng vô ích. Số lượng quỷ vật quá nhiều. Xà Thiên hiển nhiên cũng không ngờ là trường trung học Tân Hỗ lại ẩn chứa nhiều quỷ ma đến vậy. Thậm chí còn nói chữ tốt liên tục 3 lần. Tao từng không hiểu Xà Công có ý đồ gì khi ra lệnh cho nhà họ Giang trùng kiến trường học Tân Hỗ. Bây giờ có vẻ như nơi đây chính là một vùng đất hoàn hảo để nuôi dưỡng ma quỷ rồi. Âm khí biến thành một vòng xoáy, ước chừng có thể thu hút được toàn bộ yêu ma của cả Giang Thành. Cao Kiện, nhanh chóng giao nộp bí quỷ mà mày đang tu luyện đi. Tao có thể sẽ tha mạng cho mày. Nếu không, tao phải cho mày nếm mùi đau đớn vì bị bách quỷ phân thây. Bóng quỷ ở khắp khuôn viên trường. Tôi đã đến nơi này nhiều lần, nhưng đến hôm nay, tôi mới thực sự nhận ra nét kinh hoàng của nó. Nhớ lại cái hồi live stream lần đầu tiên tại đây, đúng là kỳ tích lắm thì mình mới sống sót rời khỏi đây được. Cười gượng một tiếng, tình huống này đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi rồi. Ai mà ngờ rằng Xà Thiên lại có thể dùng đến bùa chú thượng thừa, mà còn là cái loại mạnh hơn các bùa chú thượng thừa phổ thông khác. Để đối phó với tôi ư? Nếu so sánh với các đạo quan khác, bộ bùa chú trận pháp này đã có thể là bóng vật trấn phái rồi. Không động đến thì thôi, khi đã động thì ắt hẳn sẽ kinh người. Xà công đang mưu túc trí, ra tay mạnh mẽ như sấm sét. Mình phải làm sao phá cục đây? Trong lúc tôi đang suy nghĩ, chợt có giọng cười của Xà Thiên vọng ra từ bên trong đại trận. Giao bí điển của quỷ thuật ra đây. Còn mày tiến vào trong trận, tao có thể xem xét để ta đồng bọn của mày ra. Anh Kiện, đừng nghe lời bọn chúng. Cao Kiện, vào rồi là không ra được đâu đấy. Cậu đừng có bị lừa. Nhóm đàn em của Nhị Cầu và Cổ Tiên Sinh đều cố gắng thuyết phục tôi. Nhưng bọn họ càng như thế, tôi càng cảm thấy có lỗi. Mấy anh em đến đây để giúp anh. Chẳng lẽ anh lại bỏ mặc các chú sao? Khẽ thở dài một hơi, tôi thả lòng hai tay ra. Xà Thiên, ở đây bị bách quỷ vây khốn. Mày thả mấy anh em của tao đi trước. Sau đó tao sẽ bước vào trong trận và đọc bí... Sau đó tao sẽ bước vào trong trận và đọc bí điển quỷ thuật cho mày nghe. Đây là điểm mấu chốt của tao. Nếu mày không đồng ý, tao thả tự sát còn hơn phun ra nửa lời. Xà Thiên thảo luận vài câu với bọn đạo sĩ xung quanh, thỉnh thoảng còn lộ ra vài tiếng cười âm hiểm. Cuối cùng mới đưa ra kết luận. Có quỷ quái bao vây, mày khôn hồn thì đừng có giở quẻ. Gã vung nhẹ chiếc roi đen, đánh Nhị Cầu văng ra khỏi trận pháp. Tôi vội vàng chạy lại đỡ Nhị Cầu, muốn xem xét vết thương của gã thế nào. Nhưng ai mà ngờ, thân thể Nhị Cầu đột nhiên vặn vẹo đi. Sau đó là một bóng đen mang hơi thở không yếu hơn dục quỷ, đột nhiên xuất hiện. Ngay lập tức, nó túm lấy Vương Ngữ, rồi nhảy trở vào bên trong trận pháp. Bóng đen kia đưa Vương Ngữ đến chỗ Xà Thiên. Nhìn kỹ lại, trong quỷ hồn ấy có tướng mạo giống hệt như Xà Thiên vậy. Anh trai, anh ra tay chính xác lắm. Gã nắn bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Ngữ, thưởng thức vẻ mặt đau khổ của thằng bé. Cuối cùng mới quay đầu lại, rồi nói với tôi. Cao Kiện ơi Cao Kiện, ngay cả anh trai ruột của tao, mà tao còn có thể luyện anh ấy thành quỷ. Thế mà mày dám tin lời tao nói sao? Mày ngu quá rồi đấy. Giọng cười chói tai kia của gã, khiến cho Nhị Cầu cảm giác vô cùng tự trách. Thế là Nhị Cầu siết chặt thanh đao trong tay, chuẩn bị xông lên. Để em chém chết mẹ thằng khốn nạn này đi. Nhị Cầu, quay lại. Tôi nắm chặt lấy cánh tay của Nhị Cầu. Chú mày dẫn mấy anh em đi trước đi. Anh còn phương pháp phá cục. Anh Kiện. Chú mày đã quên lời anh từng dặn dò trước khi đến đây sao? Mau lên. Tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Sau đó gọi Bành Thu và Bành Đông lôi Nhị Cầu ra khỏi đây. Quay về khu vực trung tâm tại Giang Thành. Nghe lời Cổ Tiên Sinh trong mọi chuyện xảy ra sau đó. Nhớ kỹ, không được kích động. Ép bọn họ đi xa xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Con người của tôi không thích mắc nợ người khác. Nên sau khi không còn lo lắng nữa, tôi nhìn về phía Vương Ngữ bên trong trận pháp. Để đứa nhỏ này đi, tao sẽ nói nguyên văn của quỷ thuật cho mày nghe. Mày nghĩ tao là đứa trẻ lên ba sao? Muốn mang đứa nhỏ này đi, tự mình đi vào mà cầu xin tao đi. Bàn tay gầy guộc của Xà Thiên đè lên vai của Vương Ngữ, trông giống như một bộ vuốt sắc bấm mạnh vào thịt của nó vậy. Dòng máu đen từ vết thương mai hoa cổ chảy xuống ngón tay tôi. Tôi siết chặt nắm đấm, cảm nhận sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, rồi nói tiếp. Được rồi. Từng bước đi vào bên trong trận pháp, trước mặt tôi là vô số quỷ hồn lượn lờ. Tôi cũng chẳng rõ chúng thật sự là quỷ hồn hay chỉ là ảo giác do tác dụng của đại trận. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. 10 buổi livestream đã khiến tâm trí của tôi cứng cỏi như thép. nên những quỷ hồn yêu, tà ma, bình thường, thì không thể khơi dậy được nỗi sợ hãi trong lòng tôi đâu. Nhìn thấy tôi bước vào trận pháp mà mặt không đổi sắc, ánh mắt của Xà Thiên khẽ biến hóa một chút. Cứng đầu đấy, nhưng tao lại thích hành hạ mấy đứa cứng đầu hơn. Gã lại siết mạnh tay hơn, cố gắng khiến Vương Ngữ khóc giống lên để làm tôi mất tập trung. Nhưng thực tế lại khiến gã thất vọng một lần nữa. Dù có tra tấn như thế nào đi chăng nữa, thì Vương Ngữ cũng không khóc. Tựa như nó từng khóc quá nhiều rồi, nên tuyến lệ chẳng thể hoạt động được nữa. Thật sự, một cặp bài trùng cứng đầu cơ mà. Nhưng đêm nay, tao có dư thời gian để cạy miệng chúng mày. Tôi bước đến trước mặt của năm tên đạo sĩ áo đen. Lượng âm khí trong đại trận nhiều hơn gấp trăm lần. Tôi cứ tưởng lưng mình phải gánh lên một ngọn núi lớn như vậy. Giờ mỗi bước chân đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Thả Vương Ngữ ra. Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội. Vô tội à? Mày nói vô tội là chính xác vô tội ư? Xà Thiên nhìn từ đầu xuống chân tôi. Này, đọc trước tổng cương của bộ quỷ thuật mà mày đang luyện cho tao nghe đi. Thả nó ra đi. Không thì chẳng bàn bạc được gì đâu. Lập trường của tôi rất kiên định. Mặc dù đang đứng trong trận lục đạo truyền sinh, năm tên đạo sĩ trước mặt tạo ra áp lực tựa như Diêm Vương nơi địa phủ. Nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tôi biết bản thân không thể lùi vào bước đường này, bởi vì tôi không còn gì để mất nữa rồi. Cuồng vọng! Đã bước vào trận truyền sinh, vậy mà mày còn dám cản rỡ đến thế sao? Hay mày muốn trải nghiệm qua các bài tra tấn nơi 18 tầng địa ngục? Xà Thiên vùng roi, quất mạnh về phía tôi. Quỳ xuống cho tao. Hàng loạt vết roi dần dần tăng lên trên cơ thể tôi, nhưng tôi vẫn không khuất phục. Thật vậy, Xà Thiên siết chặt cổ Vương Ngữ, nâng thẳng nhóc lên giữa không trung. Mày nhẫn tâm nhìn thằng bé chết trước mặt mày sao? Gương mặt non nớt của Vương Ngữ đã bầm đen đi. Hai tròng mắt của nó sắp sửa lồi hẳn ra ngoài. Hai nắm đấm của tôi đang siết chặt đến nỗi xương cốt kêu vang. Hai hàm răng cắn mạnh như muốn vỡ nát. Dừng tay lại, tao! Tôi chưa kịp nói xong, không gian xung quanh đột nhiên im bặt hẳn. Dường như tất cả mọi người tại đây bị điều đó bóp chặt lấy cổ họng, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Mở đèn che khuất ánh trăng trên cao. Từ tháp đồng hồ vọng đến tiếng chuông báo hiệu đã sang 12 giờ khuya rồi. Ngay thời điểm vừa bước sang giữa đêm, âm khí trong trường học đột ngột sôi trào lên, cuồn cuộn chấn động. Chợt có cảm giác trong lòng, tất cả những kẻ có mặt ở đây đều đồng loạt nhìn về phía tòa nhà giảng đường, nơi mà lá bùa đồng tang từng được cất giấu tại đó. Lúc này, một người phụ nữ ẩn mình sau mái tóc đen phủ kín toàn thân đang đứng yên tại sân thượng của tòa nhà. Cô ta nhìn chằm chằm vào thằng nhóc Vương Ngữ trong tay Xà Thiên. Dưới chân cô là từng linh hồn trẻ sơ sinh oán độc đang dần dần xuất hiện. Làn hơi thở kinh khủng kia khiến cho tất cả những người trong ngôi trường đều phải lạnh run đi. Người phụ nữ kia vẩy nhẹ tay lên, nhưng lại khiến tất cả đều có cảm giác là cô ta chuẩn bị xé rách cả bầu trời bên trên đỉnh đầu xuống. Chương 420. Mở ổ khóa số mệnh đầu tiên. Mây đen bao trùm cả sân trường, âm khí quét ngang bầu trời như biển động. Mà ở tầm bão này, người phụ nữ mang sắc mặt tái nhợt kia gầm lên như một tiếng đầy ma quái, như muốn xuyên thủng màng nhĩ người nghe vậy. ba ngàn thước tóc đen trượt khỏi cơ thể cô, dần dần bao phủ xuống bên dưới. Hai gò má trắng ngần của cô dần hiện lên từng gương mặt đau đớn cùng cực. Cô nhảy xuống từ tầng cao trên kia, mái tóc đen tung bay phấp phới. Cô mang theo cả một bầu trời đen kịt, tiến thẳng đến trận pháp lục đạo chuyển sinh. Ầm! Đại trận giống như một bong bóng khí màu đen, hoàn toàn biến dạng dưới sức nặng của quỷ mộ giáng xuống. 35 lá bùa màu đen đung đưa trong gió. Còn 5 tên đạo sĩ Tam Âm Tông đồng thời phun ra một ngụm máu. Xà Thiên không còn tha thiết đến việc tiếp tục tra tấn Vương Ngữ nữa. Gã tiện tay ném thằng nhóc sang một bên, vung roi đánh trống, gọi hết bọn cô hồn dã quỷ trong trường trung học Tân Hỗ này ra, nhằm nỗ lực ngăn chặn quỷ mẫu hùng mạnh kia. Tại sao lại có một con lệ quỷ thượng thừa ngay tại trường trung học Tân Hỗ này chứ? Đây là một con quỷ mẫu. Nhanh chóng gọi cứu viện đi. Bẩm báo ngay với Xà Công rằng Giang Thành nguy rồi. Trong 10 năm nay, tôi chưa bao giờ nghe nói về một con lệ quỷ thượng thừa từng xuất thế. Chẳng lẽ à ta chạy từ một thành phố khác sang đây, có đúng không? Bỗng nhiên, một trong năm gã đạo sĩ nói một câu với vẻ đầy hối hận. Đáng lẽ, chúng ta nên đoán ra từ sớm. Hàng trăm linh hồn trẻ sơ sinh đã thoát thân. Và nếu không còn sự trói buộc của quỷ mẫu, Giang Thành đã gặp cảnh gà bay, chó chạy từ lâu rồi. Nào quên bình như hiện trạng bây giờ chứ? Quỷ mẫu, linh hồn trẻ sơ sinh, bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tây Thôn. Dường như Xà Tiên đã hiểu ra điều gì. Người thờ bọn linh hồn trẻ sơ sinh và phá hủy bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tây Thôn không phải là Cảo Kiện, mà chính là quỷ mẫu. Nhưng tại sao nhà họ Giang báo cáo rằng Cao Kiện đều đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn trong đêm đó chứ? Họ còn nói thằng bé đã được hắn đưa ra từ nơi đó. Gã nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn nhìn thấu tận ruột gan tôi vậy. Mày là người đã dẫn quỷ mẫu đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé sao? Cao Kiện, mày điên rồi. Mày có biết khi quỷ mẫu dung hợp với hàng trăm linh hồn trẻ sơ sinh thì sẽ đáng sợ đến cỡ nào hay không chứ? Toàn bộ cả quốc gia này, không ai có thể trấn áp được nó nữa đâu. Mày nói, tao là người đã dẫn quỷ mẫu đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn sao? Bọn mày đang trốn tránh trách nhiệm đấy hả? Đau đi vết máu trên khóe miệng, tôi nhẹ nhàng nâng Vương Ngữ lên. Mày còn nhớ đám quỷ em bé được nuôi nhốt trong phòng kế toán, phòng kế hoạch hóa gia đình chứ? Người phụ nữ bị đóng đinh trên bàn kia vẫn còn sống, còn bị tra tấn bởi mấy trăm linh hồn trẻ sơ sinh. Và giờ đây, cô ta đã trở lại ngay. Tam Âm Tông, giữa những việc thiện ác giữa nhân gian, đây chính là luân hồi nhân quả. Đây chính là quả báo dành cho chúng mày. Ý mày là, à quỷ mẫu này, chính là do tự tay bọn tao tạo ra sao? Nuôi dưỡng quyền bé ư? Vô lý. Đám quyền bé kia chỉ là đám lệ quỷ tầm thường. Chuyện có người lột xác thành quỷ mẫu chỉ xảy ra trong truyền thuyết mà thôi. Giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi. Củng cố đại trận, không được phân tâm. Xà Thiên là kẻ bình tĩnh lại trước tiên. Cả khuôn mặt nữ tính của gã tràn đầy hận thù. Tình hình đã đảo ngược ngay trong phút chốc. Từ việc sắp đặt hoàn toàn chuyển sang tình thế nguy hiểm. Bất quá, chỉ dăm 3 phút mà thôi. Đứng giữa đại trận, tôi dùng cơ thể chặn lấy âm khí, miễn cưỡng bảo vệ được Vương Ngữ. Nhìn ra ngoài trận pháp, xung quanh đều là cảnh tượng kêu gào thảm thiết. Bọn quỷ hồn nguyên bản của trường trung học Tân Hỗ hoàn toàn không phải là đối thủ của quỷ mẫu. Có một số lượng lớn các linh hồn trẻ sơ sinh tại đây, và sự gắn kết của chúng cũng vô cùng bền chắc. Có một vài con lệ quỷ hung tàn, có thực lực xấp xỉ với dục quỷ, nhưng chỉ có thể kháng cự được vài giây. Cuối cùng bị đại quân linh hồn trẻ sơ sinh nuốt sạch sành sanh. Quá đáng sợ. Tôi từ từ di chuyển từng bước để kích hoạt âm khí trong âm mạch, bí mật triệu hồi uế quỷ và dục quỷ về lại trước vòng quỷ của mình. Sau đó mới thành thật đứng yên tại chỗ, dùng phán nhãn để quan sát tình hình. Tôi còn để ý xem có quy vân nào thích hợp hay không, để rồi tính toán thu thập vào chiếc quỳ vòng để dễ bề sử dụng sau này. Quỷ mẫu là loại lệ quỷ mạnh nhất trong các loại thượng thừa, lại có thể điều động linh hồn trẻ sơ sinh để chiến đấu. Tuy rằng Xà Thiên và đồng bọn cũng có trận pháp lục đạo chuyển sinh sánh ngang với bùa chú thượng thừa, nhưng rốt cuộc thì đây là một trận pháp. Muốn phát huy tất cả các uy lực của một trận pháp, người chủ trì trận pháp phải có pháp tâm thâm sâu, đồng thời phải hiểu rõ từng chi tiết của trận pháp mới được. Sức mạnh của trận chuyển luân rất lớn, cần có 5 tên đạo sĩ cùng điều khiển một lúc mới có thể vận hành. Thường ngày 5 người này vẫn có thể hợp tác ăn ý với nhau. Tuy nhiên, khi kẻ địch áp đảo trước mắt, từng người trong số bọn chúng dễ dần phát sinh vấn đề. Âm khí trong trận pháp bị quỷ mẫu tác động đến. Chờ đến khi đám linh hồn trẻ sơ sinh xua tan bọn cô hồn dã quỷ của trường trung học Tân Hỗ, từng con quỷ hồn nhỏ bé kia bèn quay sang cắn xé từng vùng rìa của trận pháp, muốn phá vỡ đại trận này bằng bất cứ giá nào, dù có hồn phi phách tán. Sắc mặt của một số đạo sĩ Tam Âm Tông chuyển dần sang xám xịt. Đối diện với cảnh tượng trông như ngày tận thế, cho dù có nằm mơ thì bọn chúng cũng chẳng bao giờ tưởng tượng đến. Xà Thiên, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Sư huynh Xà Thiên, khi nào thì tông môn mới phái quân tiếp viện đến chứ? Bỏ trận, rút lui việc môn phái thôi. Quỷ mẫu xuất thế, chúng ta phải báo cáo với Xà Công. Dưới áp lực của quỷ mẫu, một vài tên đạo sĩ áo đen trở nên lo lắng dần, cứ như kiến bò trên chảo nóng. Từng người một trong số chúng bắt đầu nảy sinh ý tưởng rút lui. Cầm miệng, nếu lui khỏi trận pháp, mày nghĩ là thoát thân được sao? Quỷ mẫu đến đây để giúp đỡ Cao Kiện. Chỉ khi chúng ta còn ở trong trận, dùng Cao Kiện để uy hiếp mụ ta, thì chúng ta mới có đường sống. Xà Thiên thét to lên. Vốn dĩ, gã luôn tỏ vẻ vô cùng nữ tính, nhưng giờ phút này lại trông khá là mạnh mẽ. Tôi đảo mắt một vòng, nhìn chằm chằm vào gã, để rồi phát hiện ra một chuyện. Rằng tên khốn nạn vô sỉ này đã triệu hồi ra quỷ hồn của anh trai gã để thay thế cho người thật. Còn chính bản thân gã lại lặng lẽ dán lên người 2 lá bùa tật hành, dường như để chuẩn bị chạy trốn trong ít phút nữa. Này, mấy thằng ngu bên kia, đừng để Xà Thiên nó lừa. Nó muốn dùng quỷ hồn của anh trai nó để lừa dối bọn mày đấy. Tôi lên tiếng kịp thời, khiến cho Xà Thiên vô cùng giận dữ. Biết mình bị phát hiện, gã rất quyết đoán, thẳng thừng phá nát trống dẫn hồn trong tay, mượn vào âm thanh nổ tung chói tai của cái trống ấy để kích nổ 7 lá bùa trước người. Cao Kiện, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Sau lần này, Diêm Vương sẽ đích thân đến, muốn đòi mạng của mày. Trận truyền sinh nổ tung, âm khí xông lên, biến bầu trời trở thành càn thiên hồn địa ám. Hai tay tôi đều bị ù đặc cả, còn thân thể tựa như rơi vào dòng nước lũ. Không biết bao lâu sau đó, áp lực trên người mới dần dần được nguôi ngoai. Tôi ngã xuống mặt đất với nhiều vết thương nhẹ trên người, toàn thân bê bết máu. Một trong hai cánh tay đã bị gãy xương. Mặt tôi thì bị sỏi đá cứa ngang, để lại rất nhiều vết máu. Tối mai là đến giờ live stream nữa rồi. Thế mà khắp người mình bị thương bầm như vậy, phải làm sao đây? Tôi quay đầu liếc nhìn Vương Ngữ, nhận ra vẻ mặt của đứa trẻ đã dịu đi rất nhiều. Nhưng vết thương trên người vẫn còn khả quan. Phải đưa đứa nhỏ này đến bệnh viện ngay lập tức. Tôi vùng vẫy hai lần, nhưng cơ thể dường như bị mất kiểm soát hoàn toàn. Nhìn kỹ lại, tôi phát hiện mọi khớp xương trên cơ thể mình đều bị từng luồng tóc đen mang theo âm khí siết chặt lấy. Cái này! Cánh tay vừa cử động, tựa hồ lại chạm phải vật gì. Tôi xoay đầu sang bên cạnh, để rồi trông thấy có 4 cái đầu người đang nằm sát bên. Là 4 tên đạo sĩ của Tam Âm Tông. Xem ra, chỉ có Xà Thiên chạy thoát. Tôi hít một hơi, biết rõ là trận pháp đã bị phá. Người bày trận cũng chết rồi. Đến tận lúc này, sự hùng mạnh của quỷ mẫu đã khắc sâu vào nhận thức của tôi. Bất chợt, một nửa cơ thể bên dưới của tôi bỗng có cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Hóa ra, tôi bị tóc đen kéo lên, Để rồi sau đó mới nhận ra là quỷ mẫu đang đứng ngay bên cạnh mình. Thân thể của cô ta lạnh lẽo như hàn băng, sắc mặt như sương lạnh. Mái tóc đen bao phủ cả thân người cô ta, trông tựa như một bộ áo đen đang trườn nhẹ xung quanh cô ta vậy. Đây là lần thứ hai mà tôi gặp mặt quỷ mẫu. So với lần đầu tiên, cô trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến người ta không thể sinh ra ý niệm phản kháng. Hẳn là quỷ mẫu không biết việc Lục Cần muốn đối phó mình, nên mới bắt cóc Vương Ngữ. Tôi đổ mồ hôi, ướt cả trán, suy nghĩ một lát rồi chỉ vào Vương Ngữ. Sau đó tự chỉ vào bản thân mình. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nói xong, tôi thầm cầu nguyện ba chàng này đừng có giận lây sang tôi. Quỷ mẫu cũng không tiến lại gần Vương Ngữ. Dường như cô ta không muốn con mình nhìn thấy bộ dạng hiện tại của bản thân. Sau khi hút hết âm khí bên trong cơ thể Vương Ngữ ra, cô ta vẫn đứng yên bên cạnh tôi, khiến tôi vô cùng hồi hộp. Sau một vài giây, nhìn bộ dáng khổ sở của tôi, dường như cô ấy cũng đã có một quyết định nào đó rồi. Ngay lập tức, quỷ mẫu đột ngột ra tay. Mái tóc đen bung xõa ra, để lộ làn da trắng nõn được bao bọc trong đó. Quỷ mẫu áp bàn tay vào người tôi, đè ngay vị trí thận khiếu. Sau đó, từng khuôn mặt vặn vẹo tràn ra khỏi cơ thể của ta, dần dần ép chặt vào vị trí thận khiếu của tôi. Cô định làm gì? Tôi không còn sức để chống cự, chỉ có thể nhìn quỷ mẫu với vẻ mặt cay đắng. Về phần quỷ mẫu, cô vẫn lạnh lùng, vẫn không thèm trả lời tôi. Linh hồn, hai linh hồn. Từng linh hồn trẻ sơ sinh bị cô ta ép đẩy vào thận khiếu của tôi. Như thể thức ăn dâng lên đến tận miệng cho quỷ em bé ba mắt. Nó lập tức há miệng nuốt vào, và hơi thở của nó càng lúc càng mạnh dần. Đồng thời liên đới các âm mạch trong cơ thể tôi cũng dần được mở rộng. Từng âm khiếu mờ mịt được kích hoạt. Rốt cuộc, các dòng âm khí bên trong cơ thể tôi đã tự hình thành nên một vòng tuần hoàn, lưu chuyển liên tục. Thế là, âm dương quỷ thuật của tôi cũng chính thức bước vào giai đoạn thứ ba. Quỷ thuật tiểu thành, có âm mạch hộ thể, đủ khả năng dùng thân thể để truy hồn, bắt phách. Hóa ra cô ta muốn trả ơn cho tôi. Cô nói sớm thì hơn, cứ ôm vẻ mặt lạnh lùng như vậy, khiến tôi sợ chết khiếp. Tôi vừa mới thả lòng người, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Quỷ mẫu vẫn không dừng lại, tiếp tục ép linh hồn trẻ sơ sinh vào thận khiếu của tôi, cũng khiến âm khí bắt đầu thừa mứa dần. Năm linh hồn, sáu linh hồn. Đủ, đủ rồi, cô có thể dừng lại. Chín linh hồn, mười linh hồn. Khi linh hồn thứ 10 bị ép buộc nhét vào thận khiếu, tôi đột ngột dùng mình một cái. Cơ thể cảm nhận được một ổ khóa vừa được mở ra trong cơ thể mình. Ngay giây tiếp theo, một dòng chân khí tiên thiên cực kỳ tinh khiết bỗng chốc xuất hiện giữa vô hình, tuôn chảy ra từ trong thận khiếu của tôi. Ổ khóa số mệnh được mở ra rồi sao? Tôi hoa cả mắt, để rồi trong đầu đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh dài xác nào đó. Trong bức hình đầu tiên, tôi trông thấy một người có bóng dáng vừa là sư thầy, vừa là đạo sĩ đang đứng trước mặt mình, mỉm cười với tôi, rồi nói đôi điều gì đó. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Cường vừa gửi đến mọi người tập 127 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bài học sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào ngày hôm sau nhé. Xin chào!